Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Ma Hành Chu Đạt La bể tắm lớn kế hoạch. Hống Thiên thị tiêu thất sau đó, mang đến mạnh mẽ mưa xuống lại sẽ không tiêu thất. Bình thường tới nói, bắt đầu mùa đông sau đó, thu thủy dần dần diệt. Thế nhưng năm nay là đỉnh lũ gặp nhau. Giữa thiên địa, Tây Thiên núi tuyết động bắt đầu dung hóa thành sông. Đại Hà đã bị tai nạn muốn so Đại Giang phải cường đại hơn. Mà Nam Hải Hống Thiên thị mang đến lượng lớn nước mưa rót vào Đại Giang nhánh sông. Thế là mưa khu vực gia tăng, mưa kỳ hạn kéo dài. Vì vậy toàn bộ nhánh sông mực nước đột nhiên phóng đại. Tại thời gian ngắn bên trong rót vào Đại Giang, một khi vượt qua ven sông, liền sẽ phát sinh mưa lũ lụt, đơn cử hạt dè, vậy liền giống như là đường cao tốc gia tắc kẹt xe đồng dạng. Cho nên cần phân luồng, ta xưng là xẻ nước lũ. Vân Tái đối Đại Vu sư cẩn thận giảng thuật, đây là không có cách nào sự tình. Nếu như không xẻ nước lũ, hồng thủy tan quá, phương Nam tẫn không có. Đại Vu sư tại suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết không có bao nhiêu thời gian cho hắn tinh tế châm trước. Lần này, Thương Đài chi dã cùng Tuân Sơn mảng lớn sơn dã đất đai đều muốn bị từ bỏ. Tại trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Đại Vu sư đồng ý Vân Tái đề nghị. Hắn rốt cuộc tại trị thủy bên trên không có cái gì quá dễ làm pháp. Nếu như có thể trị lý lần này hồng thủy, như thế, chỉ cần ngươi có thể làm được, Tuân Sơn thị tổn thất Phu Thiển Nguyên phương Tây mảng lớn đất đai cũng không có vấn đề gì. Như thế, nếu như lần này xẻ nước lũ kết thúc, chúng ta muốn làm theo Trung Nguyên xây tạo đê đập sao? Đại Vu sư là nghĩ như vậy. Trướng thủy pháp có thể bảo hộ vùng ven sông hai bên bờ an toàn. Không thì hồng thủy mỗi năm đến, chẳng lẽ mọi người liền không lại ở tại nơi này mảnh gia viên sao? Mấy chục trên trăm năm, thậm chí ngàn năm cư trú, cứ thế từ bỏ, rõ ràng trăm năm trước, hay là bình an vô sự a? Là thiên tượng ấm lại, Vân Tái cho ra một đáp án, thế gian hoàn cảnh lên cao, cho nên Tây Thiên quần sơn nhiều tuyết đều tại chấn động. Hồng thủy ngọn nguồn vì vậy mà mở ra, càng nhiều dòng sông xuất hiện, cũng liền dẫn đến phương Đông Giang Hà mực nước dần dần lên cao. Đây là nguyên nhân một trong, nhưng cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên địa hoàn cảnh ấm lại, thiên tượng hoạt động liền sẽ kịch liệt. Vân Tái đối Đại Vu sư nói, đây là ta quan trắc được đến kết quả. Chấm ngoặc kép, câu nói này nửa thật nửa giả. Nên như thế Vân Tái nghĩ đến, xác thực có thể mượn nhờ lần này dòng lũ sự kiện, để hoàn thành kỳ cầm y sát xây dựng. Cái đồ chơi này chính là người may a tòa kia đầu vuông đại kim tự tháp. Kiến thiết thời gian chủ yếu công dụng là thiên tượng cùng trời văn quan trắc. Đại khái tại công nguyên hơn 400 năm thời gian hoàn thành. Nên như thế sau này liền biến thành tế tự cùng khiêu đại thần địa phương. Nếu như xây tạo đê đập, ta không đề nghị qua loa như vậy làm. Vân Tái cấp ra một cái để cho Đại Vu sư cùng với toàn bộ các vu sư đều trợn mắt hốc mồm đáp án. Vì sao không? Thương Đài chi dã có vu sư hỏi thăm. 10 phần không hiểu. Trung Nguyên trướng thủy pháp nghe nói đã 8-9 năm vững chắc lại Đại Hà. Đại Giang giận chảy xa so với Đại Hà muốn tới nhỏ. Chúng ta xây dựng một cái đồng dạng đại đê. Chỉ là phòng ngự phương Nam Phu Thiển Nguyên. Có gì không thể? Liền sùng dung cứ điểm chúng ta đều có thể sửa xây lên đến. Chẳng lẽ còn xây không được một mảnh đại đê à? Bởi vì kỹ thuật không đủ. Vân Tái giải thích nói. Kéo dài đại đê, đa số đất đá cấu trúc, vẻn vẹn là như thế này, là không thể thời gian dài chống cự dòng lũ. Mà như hôm nay tượng hoạt động càng phát ra kịch liệt. Hồng thủy có lẽ chỉ biết thêm mà sẽ không thiếu. Trị thủy là một cái dài rằng giặc công trình, cũng không phải chúng ta những này bộ tộc thủ lĩnh đầu vỗ liền có thể hoàn thành sự tình, muốn rất nhiều phương pháp cùng một chỗ dùng. Trướng thủy pháp hẳn là một loại tranh thủ thời gian biện pháp, mà không phải một loại vì cầu an tâm mà lựa chọn tránh né phương thức. Càng là chạy trốn, hồng thủy liền sẽ càng hướng ngươi nơi này chảy xuôi. Nếu như đê đập không đủ kiên cố, như thế làm đại đê vỡ đê sau đó, nước uy lực lại so với tại dòng sông bên trong, phải lớn hơn gấp mấy lần. Cho nên, đê đập muốn xây, nhưng không thể qua loa xây, tùy tiện đi sửa xây, cuối cùng sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Phải có đại đê, phải có một cái đập lớn, còn phải có phần lũ lụt khu vực, còn phải có cống nước. Chư vị vu sư lẫn nhau nhìn xem, mà có người hỏi, đó chính là nói, chướng thủy pháp quả nhiên là hữu dụng. Vân Tái gật đầu, đương nhiên là hữu dụng, dù là chính là trực tiếp chắn nước đều là hữu dụng. Chỉ là muốn nhìn thế nào sử dụng, lấp, hẳn là dùng tại đại trạch, đại hồ biên giới, tại những cái kia dòng nước dễ dàng đầy tràn địa phương. Xây dựng đập lớn. Đem hồ nước có thể gánh chịu mực nước nâng lên. Chấm ngoặc kép, Đại Giang so với Đại Hà tính tình muốn tốt một ít. Dòng lũ cũng nhiều là mưa lũ lụt, cho nên ngăn cản nước, vỡ đê, đắp đập, khơi thông dòng nước, thanh lý đường sông. Có một ít sự tình chúng ta không làm được, chỉ có thể chờ đợi lợi hại hơn người đến giúp đỡ. Nhưng cũng có chúng ta có thể làm một ít sự tình, chỉ đi chướng nước không đi phát tiết. Cái kia nước ngược lại sẽ mượn nhờ đê làm một cái điểm mượn lực. Hắn thế có sẽ không phân tán. Thế là sau này nước ở chỗ này phân tăng tốc. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng có lẽ trước gặp nạn là Đông Nam Đại Hoang. Sau đó chính là chúng ta. Mà lại đại đê vỡ đê. Vấn đề quan trọng ở chỗ phía dưới. Nơi này thủy áp lực. Không, thủy lực số lượng so với mặt ngoài. Phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Đại đê phía dưới không chịu nổi. Vì vậy vở, tựa như là đốn cây một dạng. Lại tráng kiện cây gỗ. Sợi rễ bị đào móc hầu như không còn. Như thế hắn cho dù xâm vào mây trời. Như kiến mộc đại xuân. Cũng sẽ nghiêng đổ tại Đông Hải bên bờ. Mà lại đại đê tăng càng cao. Phía dưới thừa nhận thủy lực lại càng lớn. Giang Hà gào thét cũng càng to lớn. Thế là cái này đại đê sụp đổ phong hiểm cũng liền càng lớn. Đám người nghe Vân Tái ở chỗ này nói. Đại khái cũng minh bạch vấn đề chỗ mấu chốt. Mà khổng lồ như vậy công trình. Xác thực so với Sùng Dung cứ điểm muốn phiền phức nhiều. Mà Vân Tái cũng biết. Trị thủy công trình nhất định phải kiến thiết. Cho nên ngoại trừ đại khí tượng đài ở ngoài. Kỳ quan, Ma Hành Chu Đạt La bể tắm lớn cộng. Có xây bể tắm lớn bờ sông tràn lan bình nguyên đơn nguyên cách khỏi bị hồng thủy xâm nhập. Mỗi lần làm dịu hồng thủy phá hư phía sau. Thuộc về thành này thị tràn lan bình nguyên đơn nguyên cách chỗ sản xuất điểm tính ngưỡng cộng. Cái đồ chơi này chính là cổ lão thời đại thực dụng nhất cực lớn chữ nước lũ công trình. Nhưng Vân Tái còn có một câu nói muốn nói ở phía trước. Phương Nam đất đai, nếu như bị xẻ nước lũ mà nói. Có rất nhiều đất cày có lẽ sẽ không cách nào sử dụng. Chấm ngoặc kép, nhưng mà nói còn chưa nói hết. Đại vu sư liền đánh gãy Vân Tái. Trước chị sao? Đất cày không còn lại khai khẩn. Đại vu sư hạ quyết đoán. Theo sau lập tức mệnh lệnh phu thiển nguyên phương bắc toàn bộ bộ tộc. Bắt đầu từ nơi này rút lui. Thương đài chi dã, cùng với phu thiển nguyên đông bắc phương vị. Thậm chí cả ở tại Đại Trạch phương Bắc cùng trung bộ địa khu các vu sư đều rất khẩn trương trở về. Từ giờ trở đi, bộ tộc muốn toàn diện rút lui nơi này. Mà đại vu sư trong mệnh lệnh bộ địa khu bộ tộc phải tiếp nhận nạn dân. Đem bọn hắn đã từng dùng để di chuyển đất đai. Phân cho những này rời đi qua bộ tộc cư trú. Tại chiếc cầy cùng châu cầy. Ủ phân xuất hiện trước đó. Đại bộ phận phương Nam bộ tộc đều tại đao canh hỏa chủng, hay hoặc là hỏa canh thủy nậu, thậm chí bao gồm Trung Nguyên rất nhiều địa phương bộ tộc đều là dạng này. Giống như là Xích Phương thị hiện đang ở Hoài Thủy phụ cận. Câu kia, nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Chính là đối bộ tộc tìm kiếm tân đất đai tốt nhất miêu tả. Cho nên mỗi cái bộ tộc chỉ ít có 1 đến 2 cái di chuyển đất đai. Bọn hắn rời đến nơi này, các loại đến nguyên bản đất đai khôi phục địa lực, có thể rất tốt cày cấy thời điểm, liền lại phải di chuyển trở về. Thế nhưng hôm nay, mọi người không còn di chuyển, những cái kia đất đai cũng đã thành dự bị nơi. bị khai khẩn lên. Lần này là phương Nam đại nạn. Chúng ta nhất định phải cùng một chỗ vượt qua chỗ khó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.